Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở tiểu học đường làm được hừng hực khí thế là lúc. Lạc Trấn cửa thành ngoại. Một cái vạt áo ngực chỗ thêu ngọn lửa trạng hoa văn thanh tú thanh niên. Trên mặt mang theo trần chờ chi sắc. Chậm rãi bước vào cửa thành nội. Hắn đồng bạn ở một bên vừa nói vừa cười. Một lát sau đột nhiên quay đầu. Tò mò mà nhìn về phía hắn. Giang Lạc, sao lại thế này? Này dọc theo đường đi đều uể oải ỉu xìu. Nơi này chính là Lạc Trấn. Có trong khoảng thời gian này nhất hỏa phố Tiên Du a. Tiểu tử ngươi cho ta đánh lên tinh thần tới. Chúng ta trong chốc lát đi sấm sấm kia trong lời đồn huyền đô tháp. Nhìn xem có phải hay không thật sự có thể tăng lên tu vi hiểu được. Hơn nữa, nói không chừng, kia tháp cùng ngươi ta có duyên đâu. Đồng bạn mới vừa nói xong. Bên cạnh liền có người trêu chọc. Mau thôi đi, huyền đô tháp muốn thật dễ dàng như vậy nhận chủ. Đã sớm bị người đoạt đi rồi. Luân được đến chúng ta. Lời nói không thể nói như vậy. Đồng bạn hắc hắc cười nói. Liền tính đến không đến huyền đô tháp. Đi đi dạo phố Tiên Du. Phao phao linh tiền cũng hảo a. Nghe nói này trấn trên mỹ thực càng là nhất tuyệt. Giang Lạc, người không phải muốn theo đuổi Thanh Nhai Phong Hứa sư tỷ sao? Nơi này chính là cái hẹn hò hảo địa phương. Đi, hôm nay các sư huynh liền mang ngươi dẫm điều nghiên địa hình. Một đám người hi hi ha ha mà cười thành một đoàn. Bên sườn Vương Giang Lạc lại chỉ là cười khổ. Liên tục lắc đầu. Sư huynh, các ngươi mau đừng lấy ta trêu ghẹo. Ta biết này phố Tiên Du hảo. Đồng bạn cười nói. Vậy ngươi còn luôn là nhíu mày. Vương Giang Lạc bị bọn họ lôi kéo đi phía trước đi. Dư quang đảo qua một đường người đến người đi. Bất đắc dĩ mà thở dài khẩu khí. Hắn sao có thể không biết phố Tiên Du đâu. Mấy tháng toàn bộ Thanh Châu gần một nửa đề tài đều bị này phố bao viên. Hơn nữa không riêng gì Thanh Châu. Này phố lực ảnh hưởng chính lấy Lạc Trấn vì tâm. Hướng ra phía ngoài không ngừng khuếch tán. Theo Vương Giang Lạc biết. Thanh Châu biên giới mấy cái thành trấn công chính tính toán phỏng theo phố Tiên Du hình thức. Cũng kiến tạo đồng dạng ăn nhậu chơi bời một cái phố. Nhưng thực mau bọn họ gặp lớn nhất trở ngại. Không có cửu chuyển huyền đô tháp như vậy một cái trung tâm tồn tại. Chỉ là ăn nhậu chơi bời tụ tập lên trường nhai. Dường như thiếu điểm cái gì chấn bãi đồ vật. Lúc này mặt khác lái buôn. Tông môn mới phát hiện. Phố Tiên Du vị trí đến tột cùng có bao nhiêu được trời ưu ái. Thả không đề cập tới kia ban ngày cũng như sáng quắc nắng gắt dẫn người bắt mắt tháp vực. Treo người khiêu chiến dục một tầng tầng lang bạt huyền đô tháp. Kia nhìn như không chớp mắt linh tuyền sơn trang. Kỳ thật cũng là ôn dưỡng thân thể. Tẩy kinh phạt mạch bảo địa. Thanh hồng núi non ở bên. Non xanh nước biếc ôm hoài. Chẳng sợ thanh hồng bí cảnh đã đóng cửa. Như cũ có thuần túy nhất thiên địa linh khí cuồn cuộn không ngừng mà tràn đầy mà ra. Cải tạo này phiến thiên địa. Còn có mỹ thực. Lạc Trấn chính là tụ tập hai nhà quang hoa trai đâu. Trong đó đầu bếp còn đều là vương gia tuổi trẻ một thế hệ người xuất sắc. Thiên hạ quang hoa trai phân trai tuy nhiều. Lại có mấy cái đầu bếp chính có thể đạt tới Vương Khúc Văn. Vương Tử Dung thiên phú trình độ. Bất quá nói trở về. Sư huynh ta nhưng thật ra muốn nói cho các ngươi một cái tiểu bí mật. Vương Giang Lạc đồng bạn đè thấp tiếng nói. Làm mặt quỷ nói. Thế nhân đều nói quang hoa trai hảo, nhưng tới rồi phố Tiên Du nơi này, quang hoa trai thật đúng là chưa chắc là lựa chọn tốt nhất. Hắn nâng lên tay, chiều phồn hoa con đường cuối chỉ, bên kia có một quán ăn, trưởng quầy tổ truyền tay nghề, ai nhà kia kêu một cái thiên hạ vô song a, ta bảo đảm các ngươi hưởng qua nhà bọn họ đồ ăn lúc sau. Liền sẽ minh bạch cái gì kêu ba tháng không biết thịt vị. Cái gì quang hoa trai? Vương ra cửa hàng. Hết thảy đều đến sang bên trạm. Vương Giang Lạc nhấp môi. Thần sắc hơi hơi một ngưng. Một người khác lại thở dài nói. Cái này ta cũng biết. Nhưng là kia Úc ra quán ăn chỗ ngồi cũng quá khó đoạt. Đi nhà bọn họ ăn cơm. Thế nhưng muốn lấy hào. Xếp hàng. Hảo gia hỏa. kẻ hèn một cái quán ăn. Thế nhưng làm ra tông phái đại bỉ giống nhau nghiêm túc tư thế. Các ngươi nói hiếm lạ không hiếm lạ. Một đám người sôi nổi gật đầu. Thổn thức không ngừng. Vương Giang Lạc tâm tình càng thêm phức tạp. Ngực như có sóng biển cuồn cuộn. Thật lâu không thể dừng lại. Quang Hoa Trai hưng thịnh mấy trăm năm. Còn chưa bao giờ như thế như vậy. Bị một nhà không nổi danh quán ăn áp qua nổi bật. Vương Giang Lạc dù sao cũng là vương gia người. Chẳng sợ hắn sớm đã quyết định cùng Linh Chủ đoạn tuyệt quan hệ. Nhìn thấy loại tình huống này, cũng khó tránh khỏi tâm sinh cô đơn. Đặc biệt đương hắn biết được vương gia chủ gia. Phân gia cạnh tranh cũng đang ở Lạc Trấn hừng hực khí thế mà triển khai. Hắn lập tức liền đoán được Lạc Trấn hai nhà Quang Hoa Trai chủ nhân là ai. Trong đó tất có thứ nhất là hắn tỷ tỷ. Hắn như vậy kiêu ngạo, lòng mang dã vọng tỷ tỷ a, hiện giờ bị một cái tiểu địa phương xuất thân quán ăn chặt chẽ áp chế. Vương Giang Lạc nói không rõ chính mình là cái gì cảm giác. Có chút bi thương, nhưng ẩn ẩn mà lại như là nhẹ nhàng thở ra may mắn. Hắn vẫn luôn cố tình tránh đi phố Tiên Du tin tức. Nhưng bên người người đều đang nói, đều trong lòng tồn hướng tới. Dần dà, thanh niên cũng thật sự có chút tâm ngứa khó nhịn. Đến xem đi, không tận mắt nhìn thấy. Có thể nào biết này phố đến tột cùng là như thế nào phồn thịnh. Có thể nào biết phía trước còn muốn dựa vào tân nhân so đấu thượng bán cơm hộp tiên truyền Úc ra quán ăn. Hiện giờ lại thành như thế nào truyền kỳ. Vừa lúc này, sớm nhất mở miệng vị kia đồng bạn ở trong tay áo moi moi sờ sờ. Lặng lẽ móc ra một chương tiểu tấm cát. Lực ngạnh tạp giấy, mặt trên ấn tiểu kim long dương nanh múa vuốt logo, dưới ánh mặt trời giật tán nhàn nhạt linh quang, thập phần tinh xảo, đồng bạn bắt lấy tạp giấy, rào rạt đắc ý mà nâng cầm lên, xem, Úc gia quán ăn đánh gãy khoán, ha ha ha không nghĩ tới đi, ta còn cất giấu chiêu thức ấy đâu, các ngươi sợ là không biết, quang này một tấm cát, bên ngoài cũng có thể bán thượng 7-8 khối linh thạch. Hơn nữa vẫn là dù ra giá cũng không có người bán. Bao nhiêu người tranh đoạt đều mua không được. Các ngươi đi theo ta. Xem như có lộc ăn lạp. Quán ăn cửa đích xác tích đầy người. Vương Giang Lạc đoàn người lấy hào sau. Ở phố Tiên Du dạo chơi hơn nửa canh giờ. Mới rốt cuộc chờ tới tay trung bảng số sáng lên. Đây là thông chi bọn họ. Có thể đi quán ăn đi ăn cơm. Một đám người hưng phấn mà cất bước liền đi. Còn chưa đi đến quán ăn cửa, đột nhiên bị người nhìn đến trong tay sáng lên bảng số. Đó là cái rất có uy nghiêm trung niên tu sĩ, ngăn lại bọn họ đường đi sau thấp giọng hỏi nói. Các ngươi này bảng số, bán hay không? Hắn dừng một chút, đen nhánh khuôn mặt thế nhưng lộ ra vài phần hồng nhạt. Ai, bản tôn cũng là lần đầu tiên tới này phố Tiên Du. Vốn định nếm thử trong lời đồn Úc ra quán ăn thức ăn. Không thành tưởng còn muốn xếp hàng. Yên tâm, cũng không phải đoạt các ngươi. Bản tôn cho các ngươi 10 khối linh thạch. Như thế nào? Trung niên tu sĩ giơ tay ở nhẫn chữ vật thượng một mạt. Tùy tay liền móc ra hơn 10 khối linh thạch. Đều là thượng phẩm hảo linh thạch. Dưới ánh mặt trời như thủy tinh rực rỡ lấp lánh. Vương Giang Lạc đám người trần chờ một lát. Trong đó một người sư huynh nói, xin lỗi tiền bối, chúng ta, các ngươi có phải hay không chê ít? Kia tu sĩ vội nói, hảo thuyết, ta không thiếu linh thạch, các ngươi xem 50 khối có đủ hay không? Nói, lại muốn từ nhẫn chữ vật đáo. Vương Giang Lạc sư huynh vội ngăn cản hắn, cười khổ nói, tiền bối, cũng không phải chúng ta không nghĩ thành toán. Thật sự là Úc gia quán ăn bảng số thiết kế xảo diệu. Ở phân phát khi liền sẽ phân biệt dùng cơm giả linh lực ấn ký. Bởi vậy tránh cho, bọn họ như thế nào kêu tới. Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, đối, bọn họ nói như vậy liền có thể tránh cho Hoàng Ngưu. Bọn đầu cơ, điên đoạt bảng số, sau đó giá cao chuyển bán tình huống. Cho nên, trung niên tu sĩ nghe vậy, thật là mất mát. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên lại nói, từ từ, các ngươi này bảng số mượn bản tôn nhìn xem, ta cũng lược thông trận pháp chi đạo. có lẽ có thể sửa chữa thiết trí. Giấu trời qua biển, ai nha tiền bối, ngài nhưng đừng. Vương Giang Lạc sư huynh một bên lui về phía sau, một bên liên tục lắc đầu. Ngài là không biết, phía trước cũng có người muốn phá giải bảng số chung trận pháp. Kết quả linh lực mới vừa rót đi vào, đầu mối then chốt liền tạc, bùm bùm uy lực còn không nhỏ. Thiếu chút nữa tạc thương bên cạnh người, bị huyền đô tháp trở thành không ổn định nhân tố cấp chụp đi ra ngoài. Một tháng không thể lại tiến tháp vực đâu. Không những như thế, người nọ còn thượng Úc gia quán ăn sổ đen. Ngài chưa đi đến quá Úc gia quán ăn, chỉ sợ không biết, Úc gia quán ăn sổ đen cũng thập phần độc đáo. Dùng một loại đặc thù thủ đoạn vẽ tranh chân dung treo ở trên tường. Tuy rằng chỉ là hắc bạch sắc thái, hình ảnh lại giống như đúc, đem mạo phạm giả mỗi một cây chòm râu đều miêu đạt được hào tất hiện. Lui tới thực khách đều có thể nhìn đến. Nếu thật là bị treo lên tường, kia đã có thể không phải có thể ăn được hay không thượng cơm sự. Đó là muốn mất mặt ném thượng mấy trăm năm nha. Bị hắn lải nhải nói một đống lớn. Trung niên tu sĩ rốt cuộc đánh mất mua sắm bảng số ý niệm. Hậm hực mà tiến đến lãnh hào xếp hàng. Vương Giang Lạc xem ở trong mắt. Trong lòng ngứa đến quả thực như là có hơn 1000 căn lông chim ở nhẹ cáo. Nhịn không được hỏi. Sư huynh, kia Úc gia quán ăn thật sự như vậy thần kỳ. Vừa rồi kia tu sĩ hiển nhiên tu vi không thấp. Địa vị tôn quý. Nhưng tới rồi này lạc trấn thế nhưng như cũ muốn tuân thủ tháp. Tuân thủ quán ăn chế định quy củ. Hơn nữa, vì một cái sớm chút ăn cơm cơ hội. Thế nhưng nguyện ý lấy ra như vậy nhiều linh thạch. Kia còn không phải cơm phí. Cũng không phải vì đánh gãy khoán. Gần là vì một cái bảng số A. Thấy Vương Giang Lạc một bộ không dám tin tưởng biểu tình. Sư huynh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Dùng một loại trấn an. Trưởng bối nhìn về phía hậu bối ánh mắt. Cảm thán vạn phần. Ai nói không phải đâu. Này tháp vực, phố Tiên Du, vốn chính là một phần kỳ tích. Mà kia quán ăn, đó là này kỳ tích chi dương trung. Một viên không gì sánh được lộng lẫy Minh Châu. Vừa dứt lời, một cổ nồng đậm, hỗn tạp mùi thịt cùng đồ ăn hương mùi hương từ nơi không xa bay tới. Vương Giang Lạc theo bản năng hút một ngụm, tinh khiết và thơm theo thanh phong chui vào xoang mũi, thâm nhập lồng ngực. Phảng phất một tiếng xuyên qua tiên cổ kêu gọi, trong phút chốc đánh thức hắn toàn thân mỗi một tế bào đối. Ăn, dụ, xê vọng, toàn thân hóa thân thao thiết, bụng đói kêu vang mà lộ ra răng nanh. Quá thơm, quả thực muốn điên đảo hắn trong lòng đối với. Hương, định nghĩa, Vương Giang Lạc theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy cổ họng phát làm, cả người táo ngứa, hắn xuất thân linh chu thế gia. Cái gì mỹ vị không hưởng qua, nhưng giờ phút này thế nhưng gần là một trận làn gió thơm. Khiến cho hắn thất thố đến tận đây. Bên cạnh quầy hàng thượng, có lái buôn vô cùng đau đớn mà vỗ đùi. Tới, lại tới nữa, mỗi ngày đều làm đến như vậy hương. Còn có để người an tâm làm buôn bán, còn không phải là một đám hài tử sao. Mỗi ngày ăn ngon như vậy hảo uống dưỡng. Sẽ không sợ bọn họ béo thành cái đầu heo. Hài tử, Vương Giang Lạc nhạy bén mà bắt giữ đến từ ngữ mấu chốt. Chợt nghe được một người khác hơi chào nói. Không có biện pháp, nhân ra chính mình khai học đường. Chính mình nấu ăn cấp bọn nhỏ ăn. Thiên kinh địa nghĩa, tạm dừng một lát, hắn lại thổn thức mà lắc đầu. Bất quá hôm nay mùi hương đích xác quá mức chút. Này phong đều mang theo linh khí mùi vị. Rốt cuộc là làm như thế nào thiên tài địa bảo a? Ta đoán là lăng huyền cá. Không giống, không giống. Ta đoán là câu sa lộc. Bọn họ suy nghĩ phát tán nói chuyện phiếm phiêu tán ở trong gió. Cùng nồng đậm đồ ăn mùi hương dung ở bên nhau. Thực mau bốn phương tám hướng đều vang lên nuốt nước miếng thanh âm. Vương Giang Lạc cũng là trong đó một viên. Thanh niên tay phải hơi hơi nắm chặt. Ngửa đầu nhìn đường phố cuối dòng người chen chúc xô đẩy quán ăn đại môn. Đều bị đau lòng mà hạp nhắm mắt. Không đợi ăn thượng cơm đâu. Chỉ là nghe mùi vị. Hắn liền cảm thấy tỷ tỷ đã thua. Vậy phải làm sao bây giờ? Quảng cáo. Cách chương.